Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Chương 229. Ngũ đại hắc ám công hội. Đương nhiên, đây là chúng ta lựa chọn duy nhất. Thế nhưng là, không có gì tốt thế nhưng, Gurkha. Lời mới vừa ra miệng, liền bị ơ không lưu tình chút nào đánh gãy. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Gurkha, chậm rãi mở miệng nói, nếu như ngươi thật muốn trở thành thánh thập đại ma đạo, như vậy ngươi nhất định phải học được đi thích ứng cùng hiểu hắc ám. Ngươi cần phải minh bạch, thế giới này chỉ dựa vào quang minh là không cách nào tồn tại. Gurkha từ nhỏ tiếp nhận giáo dục lý niệm toàn bộ đều là tràn đầy quang minh, lại tăng thêm thiên sứ chi dực đặc hữu ngăn cách hoàn cảnh, dần dần bồi dưỡng được Gurkha bây giờ tính cách. Loại tính cách này bản thân cũng không có vấn đề gì, nhưng là bọn hắn bây giờ vị trí hoàn cảnh lại không đúng. Vì không để cho mình bị liên lụy, ơ nhất định phải sớm đem Gurkha tính cách tiến hành nhất định vặn vẹo. Tại cơ ảnh quốc thời điểm, ơ liền đã thông qua hoàn cảnh nơi đây để Gurkha minh bạch cái gì gọi là hảo tâm không có hảo báo. Có lẽ là bởi vì gần nhất chứng kiến hết thảy đối với Gurkha tín niệm sinh ra trùng kích. Tối nay cùng Sigren gặp mặt về sau, Gurkha vẫn luôn rất trầm mặc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, ơ cùng Gurkha lặng lẽ tại Sigren dẫn đạo dưới, gặp được cùng bọn hắn kết minh một phương khác đội ngũ, Thần Minh Điện Đường. Thần Minh Điện Đường, hai đại S cấp ma đạo sĩ luận một cái thực lực lời nói, có lẽ so với ước cùng Sigren yếu nhược không ít, nhưng là hai người liên thủ, ăn ý trình độ nhưng lại xa xa muốn vượt qua ơ cùng Sigren đội ngũ. Cứ như vậy, tam phương đội ngũ vội vàng tạo thành lâm thời liên minh. Hiệu suất nhanh chóng, dù là tối hôm qua đã từng gặp qua một lần, vẫn như cũ để Gurkha có loại nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác. Hình thành liên minh sau, tam phương đội ngũ liền cấp tốc rời khỏi. Từ đầu đến cuối, ngoại trừ tại trên miệng đạt thành kết minh điều kiện, tam phương đều không có làm ra bất kỳ cam đoan. Loại này hoàn toàn nhìn không ra mảy may thành ý kết minh. Tại Gurkha gần 20 năm trong đời, chưa bao giờ thấy qua. Giống như là nói đùa, đánh thẳng vào Gurkha thế giới quan, dạng này liên minh thật sự có ý nghĩa sao? Đợi đến tam phương đội ngũ đều riêng phần mình tản ra về sau, Gurkha rốt cuộc nhịn không được hỏi ra miệng, hôm nay cái này cái gọi là kết minh thậm chí so với hôm qua ban đêm còn muốn trò đùa. Đơn giản tựa như là trẻ con chơi đùa. Đương nhiên, tam phương kết minh chí ít có thể cam đoan tại xấu nhất tình huống dưới, để chúng ta thêm ra một con đường lùi. Nói đến đây, ơ ngữ khí hơi dừng một chút, sau đó đột nhiên ý vị thâm trường nhìn Gurkha liếc mắt. Nói, huống hồ, ai nói kết minh nhất định phải lẫn nhau hợp tác. Phải biết, có đôi khi lợi dụng lẫn nhau đồng dạng cũng là một loại liên minh a. Gurkha ngoặc kép chấm hỏi, đậu phộng, lời này là có ý gì? Ta làm sao nghe không hiểu a? Gurkha bị ơ một phen nói có chút mộng bức, bất quá mặc dù không chút nghe hiểu, nhưng là nàng luôn cảm giác chính mình vị này đồng đội giống như lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Sau đó mấy ngày, ơ cùng Gurkha cơ bản đều đợi tại trong khách sạn, không có chút nào hành động, nhưng càng như vậy, Gurkha phát hiện chính mình càng hoảng, bởi vì nàng càng phát ra xác định, ơ khẳng định chuẩn bị làm hơi lớn động tác. Đây là lâu như vậy ở chung đến nay, nàng từ ơ trên thân tìm tòi đến một chút quy luật. Trong khoảng thời gian này Daygrun khu vực rất không bình tĩnh, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có số lớn người bởi vì tranh đấu mà tử vong. Vô luận là quy mô vẫn là tần suất, đều vượt xa dĩ vãng số bình quân. Gurkha cảm giác những thứ này rất có thể là Sigren cùng Thần Minh Điện Đường sở tác sở vi. Bởi vì trong khoảng thời gian này, hai phe đội ngũ tại bảng điểm số xếp hạng lên cao cực kỳ cấp tốc. Ba ngày trước bắt đầu, bọn hắn liền đã phân biệt chiếm cứ thứ nhất cùng vị trí thứ hai. Về phần GK chính mình thì là đã từ ban đầu đứng đầu bảng, một đường trượt xuống đến thứ năm, thậm chí sắp tới vị thứ sáu. Về phần xếp hạng vị thứ bảy tự do thợ săn, Taris, hắn tích phân ngoại trừ khảo hạch ngày đầu tiên tăng lên mười mấy phần bên ngoài, đằng sau liền rốt cuộc không hề động quá. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì GK hiểu rõ ơ tính cách lời nói, đối mặt loại tình huống này, e sợ nàng cũng sớm đã sắp kiềm chế không được. Cứ như vậy, bất chi bất giác lại là mấy ngày đi qua. Đây gần khu vực hỗn loạn càng phát ra nghiêm trọng. Hơn nữa không biết có phải hay không là ảo giác, GK phát hiện trong khoảng thời gian này trong hỗn loạn, tựa hồ ẩn ẩn có hướng bọn hắn chỗ quán trọ di động xu thế, càng làm nàng hơn nghi ngờ là, mặc dù hỗn loạn đã nghiêm trọng như vậy, nhưng ở vào đây gần đỉnh cao nhất năm tòa cỡ lớn hắc ám công hội, nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì hành động. Thẳng đến một ngày nào đó, theo thường lệ mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài lắc lư một vòng ơ sau khi trở lại phòng, đột nhiên hướng phía GK mở miệng nói, kế hoạch đã chuẩn bị gần đủ rồi, đêm nay chúng ta liền bắt đầu hành động. GK ngoặc kép chấm than, độ đê độ no, no, đậu phộng, kế hoạch gì, ta làm sao từ trước đến nay đều chưa nghe nói qua. Hai chúng ta thật ở vào cùng một cái thế giới sao? GK lập tức mộng bước, bởi vì nàng hoàn toàn không biết ơ nói tới, kế hoạch đến tột cùng là cái gì sao? Giờ khắc này, GK thậm chí đang hoài nghi mình có phải hay không mất trí nhớ. Thời gian nhoáng một cái đi vào đêm khuya, đây gần khu vực hết thảy tọa lạc lấy ngũ đại hắc ám công hội. Theo thứ tự là Địa ngục chi hỏa, cương thiết kinh cức, tử hải chi linh, ám lôi chi thương, ác chi uyên, ngũ đại hắc ám công hội liên thủ thống trị Daygrun. Mấy chục năm qua, cũng có rất nhiều người đều từng nghĩ tới khiêu chiến bọn chúng thống trị, nhưng không một thành công. Mà liền tại tối nay, ơ lặng yên mang theo GK đi tới ngũ đại hắc ám công hội một trong cương thiết kinh cức ngoại bộ, chuẩn bị bắt đầu thực hành kế hoạch của mình. Đây chính là như lời ngươi nói kế hoạch. GK mặt đen lại nhìn qua trước mặt ơ, cố nén một đấm nện ở trên mặt hắn xúc động, toàn thân run rẩy mở miệng nói, ngươi cái gọi là kế hoạch chính là đến trộm cắp cương thiết kinh cức tài bảo. Cái gì trộm cắp? Trộm hắc ám công hội đồ vật, cái kia có thể gọi trộm sao? Cái này gọi vì dân trừ hại, mở rộng chính nghĩa có được hay không? Ờ rất bất mãn GK vu hãm, nhịn không được phản bác. GK cái trán gân xanh trong nháy mắt bạo động, ngươi là muốn nói cho ta, ngươi trong khoảng thời gian này ra ngoài chẳng lẽ chính là vì dò xét cương thiết kinh cức tài bảo chỗ hay sao? Đương nhiên không ngừng, vậy là tốt rồi. Nghe thấy ơ phủ nhận, GK hỏa khí cuối cùng lắng lại một điểm. Chí ít hắn còn không có hoàn toàn quên chính sự, nhưng nàng chưa kịp khôi phục lại. Ơ câu nói tiếp theo kém chút không có đem GK trực tiếp tức chết. Ngoại trừ cương thiết kinh cức bên ngoài, còn lại ngũ đại hắc ám công hội tài bảo chỗ ta đều đã dò xét hoàn tất. Chỉ cần chờ chúng ta trước tiên ở cương thiết kinh cức mở rộng chính nghĩa hoàn tất về sau, lập tức liền có thể liên chiến cái khác công hội hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?